bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đệ 29 chương. Diêm Hàn nói xong kia hai câu lời nói. Chung quanh vang lên một mảnh đào hút khí thanh âm. Nếu trong lòng phun tào có thể hình thành làn đạn nói. Giờ phút này nhìn phía Diêm Hàn người sớm đã không hẹn mà cùng mà bị làn đạn hồ vẻ mặt. Được đến như vậy hồi phục, hai cái tây trang nam hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là tôn trọng Diêm Hàn ý tưởng, chỉ để lại liên hệ phương thức liền rời đi, cũng không có quá nhiều dây dưa. Hai người ngay tại chỗ rời đi, Lâm Kiến Lộc cũng không có nhiều làm dừng lại, người đi về sau Diêm Hàn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó giống như người không có việc gì tiếp tục sát mà. Phía trước bị hắn cọ qua đã xử lý mặt đất cho dù bị người dẫm cũng không có biến dơ. Hắn nhiệm vụ cũng chỉ dư lại còn lại kia mấy nơi gạch men xứ. Ôn Giác Vinh lon ton mà lại đây tiếp tục cho hắn hỗ trợ. Hắn càng xem ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc sát mà Diêm Hàn càng cảm thấy hiếm lạ. Đặc biệt là có những cái đó liền mà đều quét không tốt đồng học làm đối lập. Ôn Giác Vinh nhịn không được hỏi. Nhan ca ngươi thật không suy xét đi phát triển phát triển. Không suy xét nhan ca ngươi liền như vậy nhiệt tình yêu thương học tập a. Kia cần thiết Diêm Hàn dõng dạc. Ôn Giác Vinh dùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở hắn nhìn ái học tập không có gì. Vì chính mình nhiệt tình yêu thương sự nghiệp có thể như vậy kiên định người lại rất gọi người lao. Mắt mà nhìn, hắn tiếp theo nghĩ tới cái gì? Lại nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vô Tĩnh cái loại này người ngươi thiếu chọc, nghe nói nàng cô là chúng ta trường học quản hậu cần lão sư. Động tĩnh nháo lớn nàng không có việc gì chúng ta có việc. Còn có Du tỷ ngươi. Đồng dạng ngồi xổm bên cạnh sát mà Tần Tư Du ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Du tỷ ngươi này cũng quá cương rồi. Vô Tĩnh nàng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái đi. Ôn Giác Vinh tuy rằng nhát gan, có lẽ vĩnh viễn cũng không dám đắc tội Vô Tĩnh người như vậy. Nhưng giờ này khắc này hắn là thiệt tình thực lòng mà vì Diêm Hàn bọn họ lo lắng. Kia cũng không có biện pháp Tần Tư Du nhún vai đầu. Thoạt nhìn là một bộ không sao cả bộ dáng, biểu tình cùng ánh mắt lại bán đứng nàng, nhất thời nhiệt huyết về nhiệt huyết, chuyện này đến bây giờ làm nàng một lần nữa tuyển nàng cũng không hối hận. Nhưng quay đầu nói không lo lắng trả đũa đó là không có khả năng. Tùy ý sợ hãi dưới đáy lòng tràn ngập, Tần Tư Du tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy lo lắng hãi hùng. Chuyện này nàng làm được không sai. Nàng nỗ lực nói cho chính mình, bọn họ nói chuyện thời điểm Diêm Hàn liền ngồi xổm bên cạnh muộn thanh sát mà. Không tham dự đề tài, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tần Tư Du liếc mắt một cái. Gọi người không biết hắn suy nghĩ cái gì, sát xong mà Diêm ca cũng không nhàn rỗi, đem không ai vui động bục giảng đều sát đến hoán tân bóng lưỡng. Chờ đến nghỉ trưa đại trực nhật kết thúc. Đi theo lao động tính tích cực cùng đối phòng học sạch sẽ trình độ cải thiện. Diêm Hàn ở, lao, này mặt trên tổng cộng thu hoạch 23 phân. Đức cũng được 2 phân, chỉnh thể tới nói thu hoạch không nhỏ. Loại này quy mô tổng vệ sinh nếu là lại đến vài lần. Lao, này hạng nhất không phải mãn phân. Diêm Hàn hưng phấn rất nhiều cũng không có chậm trễ. Này hạng nhất lao động kết thúc về sau. Liền lại đến chết đi sống lại học tập thời gian, này thứ năm thứ sáu liền phải tiến hành phân ban khảo thí. Chỗ tốt là vẫn luôn ở Diêm Hàn trong lòng tính cái ngật đáp thứ năm bơi lội khóa bởi vì khảo thí. Duyên cớ nghỉ học, hắn không cần đeo kia đồ bỏ ngực dán, chỗ hỏng là dư lại học tập thời gian quá ít, tuy rằng đã chuẩn bị hơn một tuần thời gian, nhưng cho tới bây giờ liền không ở khảo thí thượng chán sáng lên màu. Khảo thí thành tích cũng chưa từng có đã cho hắn kinh hỉ Diêm ca vẫn là cảm thấy trong lòng không. Đế nhi, sau lại hai ngày chính là một hồi vùi đầu khổ học hàng ngày. Quét tước vệ sinh chuyện này làm Tần Tư Du cùng hắn hỗn chín. Mắt thấy Diêm Hàn như vậy nỗ lực học tập, Nàng cùng nàng bạn cùng phòng nhóm hết thảy vừa tan học liền tới đây cùng Diêm Hàn nghiên cứu bài tập, Tần Tư Du tự nhiên là muốn thoát ly 17 ban. Đi phía trước càng tốt lớp, nhưng trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình học tập phương pháp không đúng. Vô luận như thế nào nỗ lực mà dụng công đọc sách thành tích mỗi khi chính là vận lên không được. Tiếp xúc đến Diêm Hàn về sau nàng mới phát hiện không phải học tập phương pháp vấn đề. Mà là chính mình thật sự không có như vậy dụng công. Nhan Hàm đồng học có thể mỗi tiết khóa đi học đều nghiêm túc mà nghe giảng. Tan học thời gian như cũ ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích mà làm bài. Nhưng nàng không cấm đi học lão ái treo máy nhi. Tan học cũng tổng nhịn không được cùng chính mình bạn cùng phòng đông ra trường tây ra đoàn tán. Gẫu, Nhan Hàm đồng học mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong đều sẽ nhanh chóng mà trở về học tập. Lại nắm chặt thời gian ngủ cái ngủ trưa, mà giữa trưa trong khoảng thời gian này nàng trước đây cũng không có đầy đủ lợi dụng. Tuy nói chơi, lại cũng không có chơi hảo. Thực rõ ràng nàng là đem đại lượng thời gian đều dùng ở lo âu cùng tự mình phủ định mặt trên. Những cái đó cùng bạn cùng phòng tán gẫu hành động đều bị nàng coi như là hóa giải áp lực phương. Pháp, nhưng nói trắng ra là, kỳ thật chính là chính mình tùy ý loại này lo âu cảm xúc lan tràn. Còn không có toàn lực ứng phó đi, mà hiện tại có cá nhân làm tấm gương, nàng bắt đầu giống đối phương giống nhau. Toàn lực ứng phó mà đem mục tiêu đặt ở tri thức bản thân, mà không phải đi tưởng thành tích cùng lớp. Ở chung hai ngày, Tần Tư Du trong bất chi bất giác trở nên cùng Ôn Giác Vinh giống nhau sùng bái Diêm Hàn. Đồng thời cũng nói giỡn mà quản hắn kêu một tiếng Nhan ca. Con khỉ bọn họ đi theo ồn ào, mỗi ngày đều học Ôn Giác Vinh bộ dáng, Nhan ca mà kêu. Thậm chí Ôn Giác Vinh cãi cọ thời điểm bọn họ còn nghiên cứu ra một cái băng phái. Tên tạm thời không nghĩ tới cuồng bá khốc huyễn túm, liền trước kêu, Nhan giúp. Còn Diêm băng đâu? Diêm Hàn yên lặng đỡ chán. Trước kia là không nghe người khác kêu hắn Diêm ca sẽ cảm thấy biệt nữ. Hiện tại là như thế nào nghe Ôn Giác Vinh bọn họ kêu hắn đều cảm thấy biệt nữ. Bất quá dư lại thời gian càng ngày càng ít. Diêm ca đừng nói là lười đến quản bọn họ, ngay cả chính hắn làm việc và nghỉ ngơi cùng làn da đều không rảnh lo. Nhâm tiểu ngũ như thế nào thúc giục như thế nào phê bình đại ca cũng lù lù bất động. Mỗi ngày buổi tối cần thiết học được ngũ kinh nửa đêm mới ngủ. Nếu tiểu ngũ cây búa là chân thật, chính mình phỏng chừng đã sớm bị tạp lạn, hắn này quả thực chính là ở đánh cuộc mệnh a. Vạn nhất trên mặt trường đậu. Kia chính mình đã có thể game over, trên thực tế Diêm Hàn chính là ở đánh cuộc chính mình đầu thiết mệnh ngạnh, hai ngày này sẽ không xuất hiện bất luận cái gì da thịt vấn đề. Dù vậy, mỗi đêm hạ tiết tự học buổi tối là 9 giờ rưỡi tan học. Hồi ký túc xá dùng nhanh nhất tốc độ thu thập xong cũng muốn 10 giờ nhiều. Diêm Hàn học tập thời gian rất dài. Phát sóng trực tiếp khi trường lại không nhiều là money cũng may cũng có một ít cùng hắn cùng. Nhau học tập đêm khuya đảng sẽ đến điểm hắn phát sóng trực tiếp. Diêm Hàn nhiệt độ cũng không có giảm xuống, ngược lại mỗi ngày đều ở vào ổn định bay lên chung. Diêm Hàn lại lục tục mà đã chịu một ít đánh thưởng. Rất nhiều fan đều phản ứng xem hắn phát sóng trực tiếp học tập không chỉ có chính mình hiệu suất, cũng đề cao. Lại còn có thể đem động bất động liền đùa nghịch di động thói quen từ bỏ. Chỉ cần mở ra hắn phát sóng trực tiếp video, thấy cặp kia vẫn luôn viết tính tay, liền không rời được mắt, càng thêm không bỏ được tắt đi giao diện, chỗ nào còn có tâm tư chơi di động. Đối này Diêm Hàn cũng là tự đáy lòng mà cảm thấy vui mừng. Không biết là ai nói, thời gian liền giống như đầu ngón tay lưu xa. Lịch ngày bay nhanh mà nhảy vọt qua thứ tư, tới rồi cuối tuần 4 ngày này, Lâm Tiến Trường thi trước Ôn Giác Vinh bọn họ còn tới tìm Diêm Hàn. Phảng phất thấy bọn họ Nhan ca liền có được tự tin cùng lực lượng. Diêm Hàn, Nhan ca ngươi muốn đi cái nào lớp nha? Khảo thí phía trước Tần Tư Du hỏi hắn, vấn đề này Diêm Hàn thật đúng là tự hỏi quá, đáp án chính là càng đi trước càng tốt, hắn tưởng thi đậu ích đại nói. ít nhất cũng đến chen vào toàn giáo Tiền Tam Mười mới có cơ hội. Cũng chính là hắn trung cực mục tiêu hẳn là đi khoa học tự nhiên tốt nhất lớp 9 ban. Rốt cuộc cao tam thời điểm chỉ cần có thể ở 9 ban ổn định cắm rễ, thì đại học bình thường phát huy nói đều có thể đi không tồi trường học. Bất quá chính mình mấy cân mấy lượng hắn vẫn là rõ ràng. Hiện tại Diêm Hàn đối chính mình yêu cầu cũng không cao. Có thể thoát ly mặt sau mấy cái xú danh rõ ràng lạn ban. Đi 14 ban hắn liền thấy đủ, ta đây cũng phải đi 14 ban. Tần Tư Du nắm tay, ta cũng phải đi, Ôn Giác Vinh so nàng còn lời thề son sắt. Đi theo hai người chính là Điệp Mơ U bàn tay nhi mà một hồi cấp đối phương cổ vũ. Cố lên, Diêm Hàn, ngoặc kép, chân chính bắt đầu khảo thí thời điểm hắn cũng không có như thế nào khẩn trương. Có lẽ là bởi vì đệ nhất khoa là ngữ văn, trừ bỏ giống những cái đó yêu cầu học bằng cách nhớ thơ cổ từ cùng thể văn ngôn đọc cơ bản tri thức. Điểm bên ngoài. Những cái đó đọc lý giải cùng viết văn loại này đề hình ở Diêm Hàn xem ra hoàn toàn chính là xem. Thiên ý cùng vận khí, khẩn trương cũng không gì dùng. Đương nhiên sau lại Diêm ca tự mình phân tích, ngoạn ý nhi này kỳ thật cũng cùng tự thân tố chất tâm lý có quan hệ. Rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn người, hắn tuy rằng thực để ý lần này khảo thí. Lại sẽ không để ý đến lệnh chính mình cỡ nào khẩn trương trình độ. Xã hội có đôi khi so trường thi muốn tàn khốc đến nhiều. Diêm Hàn tắc sớm đã thành thói quen cái loại này tàn khốc hình thức. Rõ êm sóng lặng mà khảo xong số khoa. Tới rồi thứ sáu buổi chiều chỉ còn lại có sinh vật này cuối cùng một môn khảo thí. Ngày mai chính là cuối tuần. Trường học cấp một vài niên cấp đồng học trước tiên thả cái giả. Khảo xong này một khoa về sau nghe thống nhất tiếng chuông liền có thể trực tiếp tan học. Không có tiết tự học buổi tối. Rất nhiều đồng học tâm lại lần nữa trường thảo. Đặc biệt phía trước mấy khoa khảo không lý tưởng cơ bản đã từ bỏ trị liệu cùng căn bản liền không. Thèm để ý thành tích. Cuối cùng một môn khảo thí quả thực cùng mông phía dưới có căn nhi châm dường như. Căn bản ngồi không được. Diêm Hàn trạng thái còn tính hảo. Khảo thí trước lâm thời ôm chân Phật sửa sang lại tri thức điểm cùng học bằng cách nhớ lại lần nữa. Phát huy hiệu quả, hắn thức thông thuận mà liền đáp xong rồi này một khoa. Đáp xong về sau Diêm Hàn cũng không vội vã nộp bài thi. Mà là đem sở hữu đề mục đều tinh tế mà kiểm tra rồi một lần. Không cầu mông toàn đối, nhưng cầu sẽ toàn đối. Trường thi có không ít học sinh ngồi không yên ồn ào muốn nộp bài thi. Bất quá giám thị lão sư chính là bọn họ ban sinh vật lão sư. Một cái nghiêm cẩn lão thái thái, không cho phép bất luận kẻ nào trước tiên nộp bài thi. Những người khác đều viết không nổi nữa, chỉ có Diêm Hàn còn ngồi được. Hắn không có chú ý tới ngoại giới hoàn cảnh, mà là đem lưỡng đạo không phải thực xác định đề lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ. Cuối cùng ở sắp đến thời gian thời điểm gõ định rồi đáp án. Lúc này mới tứ bình bát ổn mà kết giao bài thi. Trường thi liền hiếm khi có hắn như vậy an tĩnh. Sinh vật lão sư mấy ngày này đã sớm chú ý tới hắn. Rốt cuộc ở cái này lớp giống hắn loại này tích cực học tập học sinh là số ít. Lúc này sinh vật lão sư liền đem hắn bài thi cầm lấy tới nhìn nhìn. Đục lỗ một nhìn sở hữu lựa chọn đề đều làm đúng rồi. Loại tình huống này ở 17 ban loại này kém trong ban nhưng không nhiều lắm thấy. Nàng vừa lòng mà hướng Diêm Hàn gật gật đầu, nhận lấy này phân bài thi, toàn bộ nộp bài thi về sau sinh vật lão sư liền cầm phong hảo tên họ bài thi rời đi. Học sinh tự động đem bàn ghế đẩy hồi nguyên lai vị trí. Chủ nhiệm lớp thực mau về tới lớp, đầu tiên là dặn dò một phen. Cuối tuần cũng không cần quá lãng phải nhớ phải học tập. Theo sau ở tiếng oán than dậy đất chung tàn khốc mà để lại hai trang tác nghiệp. Tan học tiếng chuông khó khăn lắm vang lên, lớp đồng học đều như là cởi cương con ngựa hoang dường như. Hoan hô kẹp cặp sách ra bên ngoài chạy, mùa xuân thiên như cũ không dài, buổi tối 5 giờ chung bên ngoài đã nửa đen, Nhan ca tái kiến, Ôn Giác Vinh cùng hắn nói xong lời từ biệt. giống nhau trên lưng tiểu cặp sách gấp không chờ nổi mà lao ra phòng học. Diêm Hàn nhưng thật ra không nóng nảy, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Dù sao hắn hồi ký túc xá cũng vẫn là học tập. Không có gì khác chuyện này nhưng là Money mặc cho lớp người đều chạy quang. Diêm Hàn vẫn là không chút hoang mang mà thu thập chính mình cặp sách. Bọn họ này chẳng năm nhất khu dạy học cuối tuần sẽ phong bế khóa lên. Đã quên thứ gì tưởng trở về lấy đều không có phương tiện. Giống tính toán cuối tuần làm bài tập bổn cùng luyện tập sách loại đồ vật này. Diêm Hàn vẫn là rất tinh tế mà nhất nhất kiểm tra rồi một phen. Xác định không rơi xuống thứ gì mới nâng bước hướng trốn đi. Cũng là vừa vặn, hắn vừa mới bán ra phòng học môn, đang muốn hướng thang lầu phương hướng đi đến, liền thấy Ôn Giác Vinh cõng cái cặp sách, hổn hển mang xuyễn mà trở về chạy. Thấy hắn thời điểm Ôn Giác Vinh trước mắt sáng ngời, biên hướng hắn múa may mập mạp cánh tay biên hô. Không hảo Nhan ca, Vu Tĩnh dẫn người đem Du Tỷ các nàng cấp đổ. Cùng lúc đó một khắc mặt, đồng dạng khảo xong thì thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà Ngụy Ninh Hâm ngẫu nhiên nghe nói Vu Tĩnh. Tìm một đám giáo ngoại người, muốn ở tan học qua đi làm chuyện này. Hắn cùng Vu Tĩnh một cái năm nhất đại ca đại, một cái năm nhất đại tỷ đại, đều là du thủ du thực đầu đầu. Ngày thường ở chung hình thức có điểm giống huynh đệ quan hệ. Có cái gì, hoạt động cũng là hai người cùng nhau là money nhưng lần này Vu Tĩnh tìm người sự hắn. Lại không biết, chuyện gì xảy ra a? Tuy rằng tâm sinh tò mò, Ngụy Ninh Hâm ngữ khí như cũ lười biếng đầy đủ. Hỏi chính mình tiểu đệ, ai lại đắc tội Tĩnh tỷ? Nàng lúc này lại muốn tìm ai phiền toái? Bị hắn chụp một chút tiểu đệ cả người cứng đờ. Ngụy Ninh Hâm vừa thấy hắn này phản ứng liền biết hắn là biết chuyện này. Không khỏi càng tò mò như thế nào liền chính mình không biết. Ngụy Ninh Hâm không phải cái tính tình tốt, hắn hỏi chuyện kia tiểu đệ không dám không nói, đành phải đúng sự thật nói, là 17 ban Nhan Hàm, Tĩnh tỷ phía trước không phải cùng nàng kết rất nhiều lần sống núi sao? Kia khẩu khí còn vẫn luôn không ra, ngoặc kép vừa nghe tên này Ngụy Ninh Hâm trong đầu liền dần hiện ra một chương tươi đẹp tự tin Trương Dương. Gương mặt, mày chính là vừa nhíu. Ta nghe nói nàng chỉ nghĩ học tập a. Vu Tĩnh cùng nàng gọi là gì Kính Nhi? Ai biết được tiểu đệ liếc sắc mặt của hắn nói. Sau đó như vậy điểm chuyện này còn gạt ta. Nàng có bệnh đi, thật là càng ngày càng nhỏ bụng ruột gà. Này, là có điểm money tiểu đệ nói. Trừ bỏ ứng hòa Ngụy Ninh Hâm, hắn cũng cảm thấy Vu Tĩnh việc này làm có điểm qua. Trước kia muốn học tập cùng không nghĩ học tập học sinh chi gian giới tuyến vẫn là rất minh xác. Sẽ không cho nhau chi gian quấy rầy. Nhưng gần nhất Tĩnh thì hợp lại 17 ban kia mấy nữ sinh không biết như thế nào chính là theo. Dõi cái kia Nhan Hàm, thật là, nhân ra một thành thật thật học tập bổn phận học sinh các nàng chính là muốn tìm cha. Nói trắng ra là còn không phải là bởi vì nhân gia lớn lên đẹp sao? Này ghen ghét tâm thật đúng là đáng sợ. Càng buồn cười chính là vì hôm nay buổi tối sự Vu Tĩnh còn phong tỏa tin tức. Không cho nói cho bọn họ lão đại. Cho nên nàng rốt cuộc là có bao nhiêu kiêng kỵ cái này Nhan Hàm mỹ mạo a? Cho rằng lão đại sẽ che chở nàng. Đừng quên. Bị lấy đi hai cái câu chuyện này lão đại đến nay còn canh cánh trong lòng đâu. Bên cạnh Ngụy Ninh Hâm không có lại lý chính mình tiểu đệ. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút, liền đem trong tay bao hướng chính mình tiểu đệ kia một tác. Nói, không được, ta phải đi xem Monster A. Tiểu đệ ngốc, ngươi không biết, cái kia Nhan Hàm cùng người bình thường không giống nhau. Ta tổng cảm giác sẽ xảy ra chuyện, Ngụy Ninh Hâm nói. Chào quá chính mình áo khoác liền phải ra bên ngoài chạy. Phía sau biên, hắn tiểu đệ còn hoàn toàn ở vào hồi bất quá thần trạng thái chung. Mới vừa đi xuống lầu, Ngụy Ninh Hâm liền thấy một đạo dáng người mạn diệu quen thuộc thân ảnh. Thân xuyên một cái giá cả sang quý anh luân phong cách dương nhung váy. Một đầu tóc dài rối tung xuống dưới, cung ngọc tuyết so bình thường xuyên giáo phục thời điểm thoạt nhìn phải đẹp đến nhiều. Ngươi như thế nào tại đây? vừa thấy đến chính mình nữ thần, Ngụy Ninh Hâm đôi mắt không khỏi sáng ngời. Chờ đến Ngụy Ninh Hâm đi đến nàng trước mặt, Cung Ngọc Tuyết hướng hắn hơi hơi mỉm cười, tiếp theo biểu tình hàm xúc mà nói, ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, có thể cho ta một chút thời gian sao? Chuyện gì? Lúc này đến phiên Ngụy Ninh Hâm ngốc, phải biết rằng Cung Ngọc Tuyết còn trước nay không đối hắn cười quá. Càng miễn bàn chủ động nói với hắn lời nói, Cung Ngọc Tuyết chậm rãi tới gần hắn, buổi tối đều tan học duyên cớ. Hành lang đèn đã không sáng lắm ni trong bóng tối. Ngụy Ninh Hâm không có chú ý tới Cung Ngọc Tuyết khóe môi nở rộ ra tươi cười hơi hơi mang theo điểm. Thực hiện được hương vị, tác giả có lời muốn nói. Trong nhà Lâm thời có việc trương sau không kịp sửa sang lại. Hơn nữa làm chuyện này bộ phận còn phải tu. Thiếu cuối cùng một chương dứt khoát sửa vì ngày mai bổ hôm nay không cầu dinh dưỡng dịch. Chỉ cầu các bảo bảo tiếp tục yêu ta QAQ. Thổ vị lời âu yếm ghét, cảm tạ ít là cái béo giấy X66, vong yêu thảo X18, tống người từ, thanh vận X21, ta cừu con X5, ai giao uy X10, khóe miệng tàn lưu cười X5, hạt sen X74, diệp tiểu cam, cảnh âm X5, nham hoa cỏ dại X5, Chris Modena. Từ trước có chỉ tiểu hoàng gà X5, tôi rượu lẫm phong X18, sao X30, tự su X5, X10, mặt lạnh X30, vân X10, tô thanh sơn X25, cảm giác an toàn X10, Nasume Takashi nữ tạp, nghe ý X10, hạ chiều phu tư cơ X9, đường X5, xào gà đại mộng bức X4, tam tam lão bản X10, tân quên ngân X2. Trường Ninh X2, cá mặn khô X3, đại mặt miêu X12, hơi lan X4, tiểu PP X10, lười X3, giáo phục quân X30, biện KK, ái ung thư X179, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, vĩnh viễn cũng ăn không hết gà X6, ta tưởng trở thành Peter Pan X8, lá cây, mộng tương đương ZZX10, lần không lung X3. Tưởng mỗi ngày liền Wi-Fi uông kỷ X10, Amy Van, Sesquot X8, Hoa Khai Đồ Mỹ X28, Ma Trộm Cô Nhi Chết Bất Đắc Kỳ Tử Tam Lộc X4, Tàn Nhan X2, Vấn Ngọc X20, NPC Amin X13, Lười Nhắc Thực Lười, Mục Ngó Sen X62, Thu Tử X20, Nãi Tương Tương X5, Trà Cùng X10, Học Vật Lý Thú Y X14. Thân cưỡi ngựa trắng X30, Đức Ngươi Phỉ Thần Dụ X10, Vân Tím X5, Ly Ngạn Phong, AI X6, Lãng Cá Viên X5, Muốn Ăn Thịt X20, Am Hiểu Họa X10, Mặc Tương X40, Sữa Chua X20, A Ngạ X5, Miêu Miêu Miêu Hướng Ngươi Cúc Họa X5, Bàng Hoàng, Hứa Này Quân X20, Su Văn X2, Quả Xoài X10. Đô Đô Không Nghĩ Đường Chỗ Cẩu X5, Ăn Gấu Trúc Cây Trúc X3, Tiểu Manh Muội Tử X49, Kỳ Sắc Đẹp, Một Muỗng Đường Trắng X17, Tưởng Dưỡng Miêu A X5, Vật Ngữ, Ngọc Vãn Xanh Hàn X10, Dầm Gì, Chia Ứng Si 10, Ninh Nhân X10, Thời Gian Sẽ Thay Ta Lưu Lại Tốt Đẹp Hồi, Hạt Hạt, Lâm Dài Dệt X10, Lập Sơn Thanh, Lớn X5, Hoàn Du Thế Giới Là Ta Trung Cực Mộng Tưởng X3, Phụ Tiêu Tiêu X19, Minh 10, Tưởng Dung X10, Diệp Biết Phi X5, Đầy Trời Phi Cam X50, Đại X5, Nhất Trúc Tỷ X6, Hàng Đêm X5, Gia Gia Ninh X8, Áo Lạnh Không Độ X50, Lô Ly Thức Chính Khi X10, Sách Sách Phong X2, Hoa Xanh Xanh, Su Đắc 50. Tuyệt Thế Hảo Trà X80, Mạt Mạt X20, Tà Mỹ Liên X10, Su Kem Rớt Mau Lạp X5, Không Phi, Ánh Mặt Trời Ngẩng Đầu X3, Duệ Thần Ngũ X10, Vọng Thú, Nhị Kỳ, Cổ Nguyệt Thiên, Phù Lì X3, Thù Đồ Nam Về X50, Amberx 20, Cừu Con, Bao Quanh X20, Gió Nhẹ X6, Tiện Tiện Uông Kỷ X3, Tị X10. Hoa Nhài X10, Gạo Như Thế Thơm Ngọt X10, Bắp Vị Khoai Sọ X10, đồ mấy x10, mẫn mẫn, thuật người ngữ x2, miu miu miu x6, quả xoài ái pudding x6, giang nam đêm không tiếng động, sky, bí đao đèn, ôn lê, dứa bô lô, hoa tàn x5, như một tiểu manh x5, ta chính là muốn liếm x5, hà thổ đường nguyệt sắc x5, tô hàm x9, mộ nửa đêm, rau dưa bánh quy x6, ôn, đạo trưởng thị phi bán phẩm x9, lottie x10, tiêu tịch trả x30, bằng tương đương v kép tương đương bằng x70, hd sobc ôn, da lông giả x10, say vong xuyên x30, đáng yêu tưởng ngày, phong tuyết x40, thoáng lược x10, úc mở họp x5, thỏ thỏ đô tiểu a x4, giản hỏi x2, phạm mê muội x32, tiết chi bạch x5, xấu tương đương 8 quái x3, bạch dê ta xuyên, cơ như yêu 9, bạch bạch baby bạch bạch x20, kiếm vào vỏ x6, y tây x10, nữ nữ, như nguyệt vân hồi x20, tia mô x18, vân kính sinh x20 dinh dưỡng dịch số liệu hết hạn đến 10 điểm tương đương. Hết chương.